phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, phần 151, 151, thần tượng cast xuất đạo tới nay. Đội ngũ nội 5 vị thiếu niên liền bạo hồng trong vòng, lấy các loại sắc bén chi tư quét ngang các đại âm nhạc bảng đơn, đoạt giải vô số, đội trưởng Dịch An Nhiên càng là nhân khí cứ cao không dưới. Hàng năm ở các đại giải trí đầu đề, chỉ cần có hắn xuất hiện địa phương, nhất định thành hơi hơi võng hồng cảnh để mơ siêu diễn xuất hậu trường. Dịch An Nhiên mỏi mệt ngồi ở ghế trên, chuyên viên trang điểm đi tới muốn giúp hắn tháo trang sức dính đầy nước tẩy trang hóa trang khăn. Thiếu chút nữa dính vào Dịch An Nhiên trên mặt, người đại diện đột nhiên kinh hoàng thất thố chạy tiến vào. Đợi lát nữa, trước đừng tá. Dịch An Nhiên mở mắt ra nhíu mày nhìn hắn. Làm sao vậy, có thể làm người đại diện sốt ruột thành như vậy? Hiển nhiên không phải cái gì việc nhỏ, người đại diện cấp khí còn không có xuyễn đều. Đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên nhìn về phía chuyên viên trang điểm. Chuyên viên trang điểm ngộ đạo, vội vàng đi rồi, rời đi thời điểm còn không quên đóng cửa lại, thấy không người khác ở. Người đại diện lúc này mới nói. Âu Dương Ảnh Đế tới, Dịch An Nhiên sửng sốt, khóe mắt dán lượng phiến bị hắn bóc đến một nửa, vội vàng lại dán trở về. Hắn ở đâu? Người đại diện, 318, một hồi bọn họ từ sân khấu xuống dưới ngươi liền cùng bọn họ nói. Người đại diện nói, ta biết, nói ngươi đi trước, đi thôi, bọn họ chi gian trải qua quá bao nhiêu lần loại sự tình này. Làm trung gian giật dây người. Hắn như thế nào sẽ xử lý không tốt này trong đó vấn đề, được đến đáp lại. Dịch An Nhiên cũng không có nhiều ít vui vẻ ý tứ. Hắn cũng không hiểu chính mình, người đại diện trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Được rồi, đừng một bộ chịu ủy khuất bộ dáng được chưa? Chính ngươi không cũng rất vui vẻ sao? Dịch An Nhiên nhàn nhạt nói. Tùy ngươi nói như thế nào, người đại diện khí trừng mắt. Cái gì kêu tùy ta nói như thế nào? Dịch An Nhiên ngươi làm rõ ràng. Chỗ tốt ngươi cầm, hiện tại một bộ chịu ủy khuất bộ dáng cho ai xem a? Ngoặc kép, ngươi khẩu hạ lưu đức đi, nói xong. Dịch An Nhiên không nghĩ tiếp tục cùng hắn lãng phí thời gian. Đẩy cửa đi ra ngoài, người đại diện khí cắn răng. Còn tưởng tiếp tục mắng chửi người. Không nghĩ tới Dịch An Nhiên cư nhiên dám dỗi chính mình, nhưng hiện tại người đi rồi. Hắn muốn mắng người cũng chưa cơ hội, 318 bảng số cầm ở trong tay. Dịch An Nhiên trực tiếp mở ra cái kia phòng môn, đi vào về sau. Dịch An Nhiên nhìn thoáng qua, không có người, nhưng là trên giường phóng kiểu nam tây trang áo khoác còn không có tới kịp ngồi xuống. Phòng tắm môn liền khai, Âu Dương Vân nhìn hắn một cái. Đi tắm rửa, Dịch An Nhiên cúi đầu không dám nhìn hắn. Hảo, Âu Dương Vân nhíu mày. Một tay đem Dịch An Nhiên kéo lại đây. Sợ hãi, Dịch An Nhiên lắc lắc đầu. Không có, lời tuy nói như vậy. Dịch An Nhiên như cũ không dám nhìn thẳng nam nhân đôi mắt quá có lực đánh vào ánh mắt làm hắn. Không dám nhìn, Âu Dương Vân trầm khuôn mặt. Đáp ở Dịch An Nhiên trên vai tay chậm rãi xuống phía dưới ôm hắn eo. Kéo người trở về phòng tắm, ta giúp ngươi, Dịch An Nhiên hoảng loạn nhìn hắn, ta, không, hừ, Âu Dương Vân vươn một lóng tay chống lại hắn cánh môi. An tĩnh, từ phòng tắm ra tới, Dịch An Nhiên đã đi nửa cái mạng, hắn là bị Âu Dương Vân ôm ra tới, Âu Dương Vân ngồi ở mép giường. Nhíu mày nhìn hắn, chờ ta hầu hạ ngươi sao? Dịch An Nhiên cường đĩnh tinh thần đứng lên. Một trận trời đất quay cuồng về sau, ngã xuống trên giường, ngày kế, Dịch An Nhiên tỉnh lại thời điểm. Trong phòng chỉ còn lại có hắn một người, bên cạnh người vị trí đã sớm đã không có độ âm mơ siêu đợt. Giống như khách sạn trước nay cũng chỉ có hắn một người mà thôi, nhưng là trên người vô pháp bỏ qua. Đau nhức cảm lại làm hắn tinh tường minh bạch, tối hôm qua trải qua hết thảy, Dịch An Nhiên đứng lên mặc xong quần áo. Trùng hợp lúc này di động tới điện thoại uy, một mở miệng, người đại diện há mồm liền kêu, người hiện tại ở đâu đâu, đều vài giờ như thế nào còn chưa tới, hôm nay tiến tổ ngày đầu tiên ngươi không biết sao? Ở đâu làm gì đâu? Còn ở khách sạn, Dịch An Nhiên hậu chi hậu giác nhớ tới chính mình bỏ qua sự. Vội vàng chạy đi ra ngoài. Chờ ta một chút, ta lập tức đến, ngươi không cần tới, người đại diện không kiên nhẫn nói. Đạo diễn đối thời gian thực coi trọng, không có khả năng chờ ngươi này vài phút, ta cho ngươi tìm một cái tuyển tú tiết mục đạo sư. Chờ ba ngày về sau đi, chính là, phía trước cùng đạo diễn nói định rồi là ta. Hợp đồng cũng đã, cái gì hợp đồng thiêm chính là ngươi danh sao? Được rồi đừng nét mực, cái này cùng ngươi không quan hệ, nói xong, người đại diện liền cắt đứt điện thoại ta, Dịch An Nhiên lại muốn nói cái gì? Đối diện đã là vội Amersilterin tay áo khoác còn không kịp mặc tốt. Trong nháy mắt cả người đau nhức vô hạn lan tràn. Dịch An Nhiên có chút suy sụp ngồi ở mép giường, thật vất vả nói tốt kịch bản liền như vậy không? Có thần tượng ca sĩ truyền hình đương diễn viên kỳ thật rất khó, người ở fan cùng người qua đường. Trong lòng đã có một cái cố hữu ấn tượng, nếu đem thân phận của ngươi mang nhập kịch bản, kia chờ đánh ra tới xem thời điểm, người xem thực dễ dàng xem loạn, đến lúc đó liền sẽ cho ngươi khấu đỉnh đầu mũ, nói cái gì không kỹ. Thuật diễn, diễn đến không tốt, chỉ dựa vào một khuôn mặt hơn nữa. Liên quan cũng sẽ mắng đạo diễn, có chút đạo diễn sẽ muốn dùng thần tượng minh tinh nhân khí tới kéo. Một chút kịch, nhưng là càng nhiều hảo kịch đi lộ tuyến đều rất khó trầm ổn, thật vất vả có một cái thích hợp. Thả đạo diễn nguyện ý dùng chính mình, liền như vậy không có, đột nhiên. Dịch An Nhiên nghĩ tới cái gì? Hắn vội vàng cầm lấy di động cấp Âu Dương Vân gọi điện thoại, chờ điện thoại bát thông đi ra ngoài. Về sau, hắn mới phản ứng lại đây không đúng. Âu Dương Vân sẽ không tiếp hắn điện thoại. Dịch An Nhiên luống cuống tay chân tưởng đem điện thoại cắt đứt. Nhưng là Âu Dương Vân đột nhiên tiếp. Âu Dương Vân trầm giọng hỏi. Tìm ta có việc, nghe được nam nhân thanh âm. Dịch An Nhiên trong lòng đột nhiên có chút phản toan. Rất là ủy khuất, đại đế quốc ta cái kia nhân vật bị người đỉnh Âu Dương Vân. Ân, ta biết, vậy ngươi. Dịch An Nhiên mở miệng liền tưởng chất vấn, nhưng là mở miệng là lúc lại dừng lại. Hắn có cái gì tư cách hỏi cái này chút Âu Dương Vân nói. Ngươi không thích hợp nhân vật này, ta như thế nào liền không thích hợp đâu. Ngươi diễn cái kia nhân vật cũng sẽ bị mắng. Không diễn cũng thế, Âu Dương Vân nói. Ta đem nhân vật cho một tân nhân, ngươi tình nguyện tuyển một tân nhân cũng không muốn dùng ta. Phải không? Dịch An Nhiên ếch giọng nói. Ta đắc tội ngươi sao? Ngươi, vì cái này kịch bản ta chuẩn bị 3 tháng. Mỗi một câu lời kịch ta đều có thể bối xuống dưới. Ta tìm diễn kịch lão sư tôi luyện kỹ thuật diễn. Ta làm như vậy nhiều chuẩn bị. Liền bởi vì kia một câu không thích hợp ta liền phải từ bỏ phải không? Âu Dương Vân ngươi dựa vào cái gì a? Dịch An Nhiên lấy làm tự hào tự chủ tại đây một khắc không còn sót lại chút gì, nếu không phải biết. Ở trong điện thoại đối diện người là ai? Dịch An Nhiên khả năng đã mở miệng mắng chửi người, so sánh với dưới. Âu Dương Vân lại thập phần bình tĩnh. Dịch An Nhiên, chú ý ngươi cảm xúc. Dịch An Nhiên đầu ngón tay hơi hơi căng thẳng. Ta... Thực xin lỗi, Dịch An Nhiên chật vật cắt đứt điện thoại, rõ ràng hắn mới là chịu ủy khuất người kia. Lại ở gọi điện thoại chất vấn thời điểm bị đối phương như vậy dỗi trở về, giống như hắn sở hữu hỏng. Mất ở đối phương trong mắt đều là không đáng một đồng, Dịch An Nhiên hít sâu một hơi. Ngã xuống trên giường, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Ngài hảo tiên sinh, phòng dự định ngày đến kỳ. Xin hỏi yêu cầu tục phòng sao? Dịch An Nhiên trực tiếp gọi điện thoại cấp trước đài. Tục 3 ngày, này 3 ngày. Hắn kia cũng không tính toán đi, kêu một phần cơm hộp ăn xong. Nằm ở trên giường ngủ, vì cái này kịch quay chụp. Hắn đẩy gần nhất một hồi diễn xuất mấy ngày nay không có việc gì để làm mơ siêu cô thể chờ cũng chỉ. Là người đại diện cái kia tuyển tú tiết mục nhân khí tối cao thần tượng minh tinh thì thế nào? Ở tư bản trong tay. Cũng chính là cái kiếm tiền công cụ thôi, Dịch An Nhiên tối hôm qua liền không như thế nào ngủ. Hiện tại thả lỏng lại vừa cảm giác trực tiếp ngủ tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, mơ mơ màng màng cầm. Lấy di động, phát hiện mặt trên nhiều mười mấy điều cuộc gọi nhỡ, có người đại diện. Có đồng đội, còn có, Âu Dương Vân, Dịch An Nhiên nhíu mày. Lại vẫn là trước cấp người đại diện trở về cái điện thoại một chuyển được. Người quản lý vẫn là kia phó tức muốn hộc máu bộ dáng. Ngươi còn biết tiếp điện thoại. Ta còn tưởng rằng ngươi chết ở bên ngoài đâu. Dịch An Nhiên lười đến cùng hắn xảo. Tài nguyên đều ở trong tay hắn. Xảo lên đối chính mình không có bất luận cái gì bổ ích. Dịch An Nhiên khiến cho chính mình bình tĩnh. Lại, tìm ta có việc sao? Người đại diện hỏi, đại đế quốc ngày hôm qua bắt đầu quay ngươi như thế nào không lại đây? Dịch An Nhiên, vai diễn của ta không phải bị đỉnh sao? Ta đi làm gì? Đương người xem cổ động. Người đại diện, nhân vật vẫn là ngươi. Hôm nay 9 giờ phía trước đến đoàn phim. Nhanh lên đừng lãng phí thời gian. 9 giờ, Dịch An Nhiên nhìn thoáng qua thời gian. Đều đã 8 giờ rưỡi. Từ khách sạn đuổi qua đi. Thời gian hiển nhiên không đủ, nắm chặt thời gian a, nói xong. Cũng không cho Dịch An Nhiên cơ hội phản bác, trực tiếp treo điện thoại, Dịch An Nhiên vội vàng thay quần áo đi ra ngoài, đánh một chiếc huyền phù. Xe liền chạy tới đoàn Pharmacy. Dịch An Nhiên tuy rằng sốt ruột, nhưng là cũng biết, chính mình đến trễ định rồi, căn bản không có khả năng ở nửa giờ trong vòng đuổi tới, liền tính là... Hai cái giờ đều có chút gian nan, chờ Dịch An Nhiên đến thời điểm. Đoàn phim đã ăn cơm trưa, người đại diện đứng ở cửa. Thấy hắn lại đây thở phì phì liếc mắt nhìn hắn, nghĩ lại như thế nào chán ghét kia cũng là chính mình trong tay nghệ sĩ. Người đại diện lúc này mới đã đi tới, ngươi còn biết lại đây. Nhận được tin tức ta liền tới rồi, nhưng là khách sạn ly đoàn phim rất xa. Ta, được rồi. Ta lười đến nghe ngươi giải thích, ngươi liền vụng trộm nhạc đi. Âu Dương Ảnh Đế thân thể không thoải mái. Buổi sáng không chụp, bằng không, nhân vật này ngươi khẳng định giữ không nổi. Dịch An Nhiên sửng sốt. Thân thể không thoải mái. Ngày đó kia không phải thân thể khá tốt sao, như thế nào sẽ đột nhiên thân thể không thoải mái, người đại diện nói. Dù sao ta đi xem thời điểm Âu Dương Ảnh Đế chuyện gì đều không có. Còn uống rượu đâu, a? Dịch An Nhiên có chút không rõ người đại diện đây là có ý tứ gì, người đại diện thở dài. Thấy người này một bộ không thông suốt bộ dáng cũng là bất đắc dĩ. Chính mình tưởng đi, người đại diện nói. Đi vào trước hóa trang, cơm trưa cũng đừng ăn, chờ buổi chiều trực tiếp chụp nga. Hảo, người đại diện đem Dịch An Nhiên đưa đến phòng hóa trang bên kia liền đi rồi. Phòng hóa trang một người đều không có, Dịch An Nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Đang muốn đi ra ngoài, liền thấy Âu Dương Vân mở cửa đi đến, hai mắt đối thượng trong nháy mắt. Dịch An Nhiên có chút chân tay luống cuống. Hết chương.